Bởi nếu chỉ bị mắng như vậy mà bữa sau đã vội bỏ dở thì làm quái gì có tư cách đi tán gái nữa chứ. Phải ngay và luôn y như vậy nè. Phải thể hiện ý chí bất khuất như tôi nè. Mặc kệ thằng bồi bàn bố láo cứ liếc mình đều già. Tôi vẫn tập trung vào mục tiêu trước mắt. Tầm 8:30, Tiểu Mai lại lững thững bước ra dạo bộ. 5 phút sau, tôi lại đi sau lưng nàng. Và ít giây trôi qua, tôi bước lên cạnh bên, cố nở ra một nụ cười nhã nhặn nhất có thể. Thì, tình cờ hén, lại gặp nhau nữa, Tiểu Mai lạnh lùng chả buồn trả lời. Rồi từ đó cho đến lúc nàng trở lại nhà, hai đứa cũng chẳng nói với nhau câu nào. À không hẳn, thỉnh thoảng tôi vẫn độc thoại đây chứ. Nào là trăng thanh gió mát, nào là cảnh đẹp tuyệt vời nè. Kết thúc ngày tiếp theo trên mặt trận thứ hai, tình hình có vẻ là tôi lại thất bại toàn tập. Thế nhưng tôi lại nghĩ khác, có cơ hội thắng rồi đây. Và ngày thứ hai hôm sau, tôi bình thản sang nhà bé chân học tiếng Anh, dù rằng trong lòng rất muốn tiếp tục đi dạo với Tiểu Mai. Dù là đi bộ đến dã chân và phải nhịn tiền sáng liên tục để chi vào mấy chai nước ngọt trong lúc ngồi giết thời gian theo dõi. Sở dĩ hôm nay tôi không dạo bộ với Tiểu Mai là vì một lẽ. Sau ngày đầu tiên bị mắng tanh bành, nàng có thể sẽ nghĩ rằng hôm sau tôi sẽ chẳng vác mặt đến nữa. Thế nhưng ngày thứ hai tôi vẫn đến, như vậy là dù bị nàng ngoảnh mặt làm lơ cả buổi thì tôi ít nhiều cũng tạo được một ấn tượng. Ít nhất là một suy nghĩ của Tiểu Mai rằng tôi đang rất thật lòng với nàng. Thế nhưng ngày thứ ba tiếp theo, tôi lại không đến, thế này tôi áng chừng rằng một là Tiểu Mai sẽ nghĩ tôi đã nản lòng. Và ít nhất tận trong trí óc nàng sẽ có để tâm đến tôi một chút. Sẽ tự hỏi là vì cớ gì tối nay tôi lại không đến. Vậy là tôi đã thành công trong việc gieo vào suy nghĩ của nàng một chút gì đó hình bóng của tôi. Và hôm nay đây, buổi tối thứ tư của mặt trận thứ hai tôi sẽ trả lời cho Tiểu Mai rằng ngày hôm qua tôi chỉ là bận một chút nên không đến được thôi. Chứ tôi thì vẫn, chì, ghê gớm lắm, chả hề nản lòng chút nào đâu. Suy đi tính lại, vẫn là tôi thông minh lường hết toàn bộ sự việc. Bởi tối hôm nay thì tôi đã chiến thắng rực rỡ trên mặt trận thứ hai. Khi mà Tiểu Mai cuối cùng đã để tâm mà hỏi tôi. Phá vỡ sự lạnh lùng từ suốt 4 ngày nay. Xe của Nam đâu mà đi bộ hoài vậy? Ừ, mình đi dạo bộ mà. Cần gì xe chứ? Tôi lắc đầu đáp. Nhà xa, và đi bộ đến đây, nàng tròn mắt ngạc nhiên. Có xa mấy đâu, vậy nhé, mai ngủ ngon. Gặp lại sau, tôi cười giả là ra vẻ chả hề gì đâu. Ngủ ngon, Tiểu Mai gật đầu, thoáng chút do dự rồi cũng quay bước vào lối đi của nhà nàng. Tôi lúc này vẫn đứng ngây ra tại chỗ, cố kìm lại nỗi vui sướng. Chỉ thầm nghĩ trong đầu, thắng rồi, vậy đấy, tán tỉnh một ai đó thì phải không quá gần cũng không được quá xa. Đủ gần để tạo sự quan tâm và đủ xa để gieo thêm nhung nhớ. Ung dung bước đến bãi gửi xe, tôi cười tâu với ông bác bảo vệ, con về nha bác, thì, hai đứa hết giận nhau rồi à, ông bác thắc mắc. Dạ chưa hẳn, tôi lắc đầu mà mặt cười tươi rói. Quả thật là chưa đâu, mặt trận thứ hai của tôi với Tiểu Mai còn phải chiến đấu dài dài nữa kia. Dù sao đây cũng là mặt trận quan trọng nhất mà, và tôi thì vẫn còn nhiều mưu trước lắm. Thế nhưng tối nay vậy là đủ rồi. Gặt hái được vài câu vàng ngọc của Tiểu Mai đã là đại thành công rồi. Từ giờ trở đi chiến thuật, mưa dầm thấm lâu, bằng cách đi dạo bộ sẽ có nhiều thú vị lắm đây. Hề hề, buổi tối hôm đó, sau khi cố tạm gác nỗi vui sướng mà căng mắt ra học bài đến gần 1 giờ sáng. Tôi tự cho phép mình trèo lên sân thượng. Ngồi dưới bầu trời đêm và hàng ngàn ánh sao khuya mà tận hưởng cảm giác thú vị này. Không ngờ cảm giác khi đang trong giai đoạn cư cẩm và tán tỉnh một người con gái mà mình thích thật lòng lại thú vị và dễ chịu đến vậy. Một chút thích thú khi chưa biết những gì đang chờ mình. Một chút hồi hộp khi nghĩ đến các trường hợp ngoài ý muốn. Pha lẫn những gì trọn vẹn của niềm hạnh phúc khi tưởng tượng đến ngày hai đứa thành đôi. Tay trong tay dạo bộ cùng nhau. Cảm giác này, tôi chưa hề có khi ở cạnh Khả Vi. phải chăng đây mới là những gì mà người ta gọi là tình yêu? Tiểu Mai nhỉ, cách chương.